kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, không dụ được Lý Dĩnh tới tay thì thôi, còn chọc một thân xui xẻo, làm cho hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, lúc này nói chuyện lại cực kỳ cay nghiệt. Chết kìa, tôi có nghe nói qua người Hoa không lễ phép, hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức. Nghe lời nói cay nghiệt của Mi Cơ, Lý Dĩnh tức giận đến cả người không ngừng run rẩy. Mà Mira lại nháy mắt với Mi Cơ, ý bảo Mi Cơ nhiều ít phải cấp chút mặt mũi cho nàng. Được rồi, xem thể diện của Mira, tôi lười tính toán với cô. Làm như đã hiểu ý tứ trong mắt Mira, Mi Cơ cười cười, sau đó làm ra biểu tình cổ quái. Các vị nguyện ý đến công ty điện ảnh tại Trung Quốc để đóng phim không? Một ít người có quan hệ không tệ với Mi Cơ, cùng người muốn làm quen với hắn đều không hẹn đều đưa ra câu trả lời thuyết phục. Nghe câu trả lời chói tai, nhìn biểu tình hài hước của những người đó, sắc mặt Lý Dĩnh không khỏi biến đổi. Một cổ cảm giác thất vọng không thể áp chế tràn ra. Nàng biết trải qua chuyện ầm ĩ này, kế hoạch kết giao nghệ sĩ Hollywood của đêm nay hoàn toàn bị hỏng. Mira tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lộ ra biểu tình tiếc hận. Trong mất mát, Lý Dĩnh có chút hối hận mình cứ khăng khăng đòi đến Mỹ. Đồng thời nàng nhận thấy được có người đang đi tới gần nàng, khẩn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Trong mất mát, nàng nhìn thấy Trần Phàm hơi vươn tay cầm tay nàng, thần tình mỉm cười nói: "Nếu cảm thấy được không thích nơi này, chúng ta đi thôi." Trần Phàm vốn muốn đợi xem cao tầng của công ty Dreamworks muốn làm gì, có phải ý đồ đúng như suy đoán của mình. Hiện giờ nhìn thấy Lý Dĩnh bị khinh bỉ, nhất thời mất đi hứng thú. Lý Dĩnh vốn cũng có chút hối hận, lúc này nghe Trần Phàm vừa nói như thế, lập tức gật đầu, chuẩn bị theo Trần Phàm rời đi. "Lý, ngài Marcel Desailly còn chưa tới, cô không có ý định nói chuyện với ông ấy sao?" Mira thấy Lý Dĩnh vì câu nói đầu tiên của Trần Phàm liền muốn đi, trong lòng càng thêm tò mò thân phận của Trần Phàm, liền mở miệng giữ lại. Theo nàng xem, dù sao Lý Dĩnh cũng có gia tộc Gambino bảo hộ, nếu để cho Lý Dĩnh bị ủy khuất rời đi như vậy, gia tộc Gambino trách cứ nàng sẽ không đảm đương nổi trách nhiệm. "Mira, người như thế cô giữ lại làm gì? Ha, loại đàn bà không biết lễ phép như cô ta, gặp mặt ngài Marcel Desailly chỉ là khinh nhờn thân phận của ngài, sẽ bị ngài oanh ra ngoài mà thôi." Mika cũng không đi xa, nghe được lời nói của Mira, nhịn không được tiếp tục chăm chọc đả kích. "Còn nữa, tôi đề nghị lần sau khi cô tổ chức loại yến hội này, cho người bên dưới chú ý một chút, đừng có loại người gì cũng cho vào. Người như hắn tiến vào quả thực đang vũ nhục chúng tôi." Nói xong, Mi Cơ chỉ vào Trần Phàm. Cùng lúc đó những người ủng hộ Mi Cơ liền phụ họa: "Phải đó, Mi Cha, Mi Cơ nói rất đúng." Trên thực tế, loại tụ họp cấp bậc thế này quả thật không phải là người gì đều có thể vào. Đối với Mi Cha mà nói, nàng vì nể mặt Lý Dĩnh mới cho Trần Phàm vào. Lúc này nghe được Mi Cơ nói như thế, trong lúc nhất thời Mi Cha không biết nên làm sao ứng đối. "Ông có ý tứ gì?" Mi Cha á khẩu không trả lời được, Lý Dĩnh lại nổi giận. Nàng có thể khoan dung việc Mi Cơ chăm chọc nàng, cũng có thể nhẫn nhịn chuyện Mi Cơ công kích điện ảnh đại lục, nhưng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chuyện Mi Cơ vũ nhục Trần Phàm. Theo nàng xem, ngay cả tư cách sách giày cho Trần Phàm hắn cũng không có. "Có ý tứ gì?" Mi Cơ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tôi nói hắn, à không, là nam nhân của cô, hoặc là tiền nhân, hay đồ chơi. Mặc kệ hắn là cái gì của cô, tóm lại một tên dế nhủi như hắn, căn bản không có tư cách tham gia buổi tụ họp như vậy." "Hôm nay có phải mày chưa tiêm vaccine phòng bệnh chó dại hay không? Như thế nào cứ giống như một con chó điên cắn mãi không thôi vậy?" Trần Phàm vốn không muốn dây dưa với loại người như Mi Cơ, dự định mang theo Lý Dĩnh rời đi. Lúc này thấy Mi Cơ cứ cắn chặt không buông, còn muốn đạp lên mặt mũi, lập tức nhíu mày. Sở dĩ Mi Cơ không động thủ với Lý Dĩnh, chính vì trở ngại có nhiều người, hơn nữa Lý Dĩnh là phụ nữ, cho nên cứ mãi chăm chọc. Lúc này thấy Trần Phàm xuất đầu cho Lý Dĩnh, nỗi tức giận trong lòng hắn liền bạo phát, hắn bước nhanh lên trước một bước, cười lạnh nói: "Tên khỉ da vàng, mày nói cái gì?" Lúc này Mira lại không ra mặt dàn xếp. Thứ nhất, nàng nhìn ra được Mi Cơ đã thật sự nổi giận, hơn nữa dù cho nàng thật tò mò với thân phận của Trần Phàm, nhưng vẫn cho rằng thân phận Trần Phàm không khả năng cao quý hơn Lý Dĩnh, nhiều nhất chỉ được xem như bạn trai của nàng. Trần Phàm lấy thân phận bạn trai Lý Dĩnh xuất đầu giáo huấn Mi Cơ, nhiều ít có điểm tựa đánh mặt sưng mập mập. "Mi Cơ thân ái, hắn nói anh là một con chó điên." Lúc này Jessica lại dùng cơ hội châm ngòi thổi gió. Quả nhiên câu châm ngòi thổi gió của Jessica hoàn toàn chọc giận Mi Cơ, hắn trợn trừng mắt nhìn Trần Phàm nói: tên khỉ da vàng kia, lập tức xin lỗi, nếu không hôm nay mày xong rồi. Trần Phạm, chúng ta đi, đừng chấp nhận với loại người như thế. Lý Dĩnh thấy Mika muốn động thủ, liền chủ động nắm cánh tay Trần Phạm chuẩn bị rời đi. Trần Phạm dùng một loại ánh mắt thương hại liếc nhìn Mika, cảm giác như Mika ở trong mắt hắn chỉ là một con khỉ nhảy nhót, tùy ý cho Lý Dĩnh kéo hắn bỏ đi. Còn muốn chạy? Mika thấy hai người muốn đi, càng thêm tức giận, theo bản năng tiến lên trước một bước, đưa tay chụp vào cổ Trần Phạm, tính toán dùng một tay túm Trần Phạm trở về. Tên khỉ da vàng, mày đứng lại đó cho tao. Sự kiên nhẫn của tao cũng không tốt. Nhận thấy được sau lưng truyền tới tiếng rít gió, chân mày Trần Phạm nhíu lại cũng không quay đầu, trực tiếp vươn tay, chuẩn xác bắt được tay phải Mika vừa chém ra, thản nhiên nói một câu. Con mẹ mày, buông! Bị Trần Phạm mạnh mẽ, bắt lấy tay phải, Mika chợt cả kinh, theo sau giận dữ, lập tức muốn giãy giụa, kết quả lại phát hiện tay của Trần Phạm giống như cây kìm, vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều chẳng thấm vào đâu. Trong cơn tức giận, Mika hét lớn một tiếng, vùng tay trái đánh phẳng vào đầu Trần Phạm. Nhận thấy được sau đầu có quyền phong đánh úp lại, chân mày Trần Phạm khẽ cau, đột nhiên xoay người, chân trái chống dưới đất, chân phải đá nhanh ra. Suy! Trần Phạm ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay tựa như băng lôi, một cước đá ra, chân chưa tới, chân gió tới trước. Phanh! Ngay sau đó, cú đá đủ xếp vào sách giáo khoa của Trần Phạm, mạnh mẽ đá vào bụng Mika, lực đạo khủng bố đánh bay thân hình khôi ngô của hắn ra ngoài. Đau đớn kịch liệt làm sắc mặt Mika trắng bệch, chỉ nghe hắn kêu rên một tiếng, thân hình giống như viên đạn pháo vừa bắn ra, bay ngược ra sau. Theo sau, thân hình Mika hung hăng đánh vào dãy bàn đặt thức ăn cách đó không xa, lập tức đụng gãy dãy bàn, thức ăn rơi vãi đầy đất. Một màn thình lình xảy ra làm tất cả mọi người kể cả Mira đều ngây ngẩn. Không ai nghĩ đến Trần Phạm dám động thủ ngay trong trường hợp này. Càng không có người nghĩ đến vũ lực của Trần Phạm lại biến thái đến như thế. Vừa đá một cước, thế nhưng lại đá Mika văng ra như đá một quả bóng. Chỉ có Lý Dĩnh biết Trần Phạm chỉ hơi phát lực mà thôi. Theo nàng xem, nếu Trần Phạm vận dụng toàn bộ lực lượng, một cước đá xuống Mika không chết cũng phải tàn phế. Nhưng cho dù Trần Phạm chỉ thoáng phát lực, cũng không phải một người như Mika có thể thừa nhận. Dưới ánh đèn, Mika như một con tôm khô, cuộn tròn thân hình, không ngừng run rẩy, tựa hồ đang thống khổ tới cực điểm. Trong biểu tình khiếp sợ của toàn trường, Trần Phạm dùng một cước đá bay Mika, cũng không hề liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời, kéo tay Lý Dĩnh rời đi. Bạc lại hắn! Xa xa, Mika ngã xuống đất, không dậy nổi, nhìn thấy Trần Phạm muốn đi, thống khổ kêu thảm. Nghe được tiếng kêu của Mika, chân mày Mira nhăn lại, có chút do dự. Nàng là chủ nhân của nơi này, nếu để cho Trần Phàm đánh xong Mika lại dễ dàng rời đi, sau này Mika truy cứu, nàng thật khó giải thích, nhưng Lý Dĩnh là người của gia tộc Gambino, nàng lại không dám dễ dàng trêu chọc. Còn mẹ nó, tên khỉ da vàng, mày đứng lại đó cho tao! Ngay trong lúc Mira còn khó xử, vài tên nam nghệ sĩ cùng công ty với Mika chạy ra chuẩn bị giúp hắn xuất đầu. Tao không có nhiều lòng kiên nhẫn, đừng chọc tao phát hỏa. Trần Phạm nghe vậy dừng chân, quay đầu lại hiếp mắt chậm rãi mở miệng. Khi thanh âm của Trần Phạm nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh, thì bầu không khí ở nơi đây liền nhanh chóng rơi vào sự an tĩnh giống như chết lặng. Dưới ánh đèn, ngay cả Mira ở bên trong, tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn cái khuôn mặt bình tĩnh kia, nhưng ẩn sau khuôn mặt kia lại đang cất giấu sự cuồng ngạo không gì sánh nổi. Người thanh niên mặc trang phục kiểu dáng tôn trung sơn kia đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng giống như một vị thần linh mà nhìn về phía đám bạn A-dua của Mika. Tựa hồ như đang nói, chỉ cần tao phất tay là chúng mày sẽ đi tìm quỷ Sa-tăng đàm luận chuyện nhân sinh đó. Cuồng, cuồng tới cực điểm. Đây chính là đánh giá chân thật nhất về cảm xúc ở trong lòng của tất cả mọi người lúc này. Thấy Trần Phạm dáng vẻ bề ngoài thật bình thường nhưng trong nội tâm lại ngông cuồng như không có biên giới. Không riêng gì đám bạn vòi đú chó đú của Mika, mà tự ngay cả Mira, người chủ bữa tiệc này đều có chút xem không hợp mắt. Nàng thực sự muốn biết rốt cuộc Trần Phạm dựa vào cái gì mà dám ngông cuồng như thế. Chỉ đơn giản là dựa vào mối quan hệ giữa Lý Dĩnh và gia tộc Gambino hay sao? Ở trong suy nghĩ của Mira, một gã trai bao chỉ biết dựa dẫm vào đàn bà thì chung quy kết cục sẽ chết rất khó coi.